Sử thượng tối nhiêu phò mã ra. Chương 57, má ơi. Góc truyện audio.com. Bàng Hỉ gật đầu tuyệt đối không có vấn đề, Trần Nguyên nhỏ giọng nói. Nhưng, sự tình lần này, ta có chút quá phận, ta sợ Thái Sư tức giận. Bàng Hỉ cười nói, điểm ấy ngươi yên tâm, Thái Sư là người rất độ lượng, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, làm một chút chuyện quá phận, Thái Sư không để ở trong lòng đâu. Trần Nguyên bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt kinh ngạc một hồi, nhìn xem đằng sau Bàng Hỉ, hỏi. Bàng Thái Sư, Bàng Hỉ mạnh mẽ quay đầu lại, Trần Nguyên vừa thấy, trong lòng mừng rỡ, hôm nay thật sự có thể mua xổ số rồi. Như vậy cũng có thể lừa gạt, bảo kiếm trong tay lại không chần chờ thoáng một tí đã chọc về hướng Bàng Hỉ. Thời điểm bảo kiếm cắm ở trên người Bàng Hỉ, Trần Nguyên hô to một tiếng. Chết đi, leng keng, một tiếng, bảo kiếm nát, quần áo Bàng Hỉ cũng nát nhưng da thịt của hắn lại hoàn hảo không tổn hao gì. Trần Nguyên kinh hãi, nửa thanh kiếm cầm trong tay có chút không biết làm sao, Bàng Hỉ mỉm cười, chuyển đầu qua, nhìn Trần Nguyên, lấy tay vuốt ve địa phương Trần Nguyên vừa rồi chọc một chút hỏi. Thú vị không? Trần Nguyên vội vàng ném nửa thanh bảo kiếm còn lại đi. Không thích chơi, Bàng Hỉ vỗ vỗ người mình, nói. Cái này gọi là thiết bố sam, luyện từ nhỏ, đao thương bất nhập, không tệ chứ. Trần Nguyên lúc này không còn lời nào để nói rồi, hắn chậm rãi lui về phía sau, sóng vai đứng cùng Sài Dương Hồ Tĩnh. Bàng Hỉ đi tới từng bước một nói, xem ra, hai người các ngươi không muốn rời đi, Sài đại quan nhân nghĩ như thế nào? Sài Dương mạnh mẽ tiến lên quát, đi mau, Hồ Tĩnh lập tức lôi kéo Trần Nguyên, hai chân bắn ra, muốn đi qua từ bên người Bàng Hỉ. Sài Dương tổn thương vô cùng nặng, người còn chưa vọt tới trước mặt Bàng Hỉ, chính mình liền gục xuống, thời điểm hai người bọn họ đi thoáng qua Bàng Hỉ dùng chân đá một thanh đoản đao trên mặt đất, thanh đao bật lên, liền bay thẳng vào sau gáy Hồ Tĩnh. Sau khi Trần Nguyên nhìn thấy, không hề nghĩ ngợi, cả người nhào lên trên người Hồ Tĩnh, đoàn đao mang theo xung lực cường đại, xuyên thấu bả vai Trần Nguyên, làm cả người hắn bay vèo ra ngoài cửa. Hồ Tĩnh bước nhanh chạy tới ôm cổ hắn, thân thể ngã xuống, nước mắt rơi, nói. Ngươi, tại sao phải thay ta ngăn cản? Vì cái gì? Trần Nguyên vô pháp trả lời, hắn nói không nên lời rồi, đau quá. Hai người ngã xuống con đường trước cửa ra vào, Hồ Tĩnh ôm Trần Nguyên, cũng không chạy. Bàng Hỉ kia lắc đầu, nói, hắn rõ ràng giúp ngươi ngăn cản, không nghĩ tới, thật sự không nghĩ tới, hiện tại ta thực sự ưa thích hắn, chỉ là ta còn phải giết các ngươi. Nói xong, từ từ đi ra ngoài cửa lớn phủ Thái Sư chuẩn bị giết Trần Nguyên và Hồ Tĩnh đã không có năng lực đánh trả. Vừa mới đi ra ngoài, Bàng Hỉ bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Triển Chiêu phủ Khai Phong mang theo ba con chuột hãm không đảo từ nơi không xa chạy tới, Triển Chiêu ở rất xa đã hô một tiếng. Bàng tổng quản, người ở trên đường, chính là của phủ Khai Phong chúng ta quản lý rồi. Sắc mặt Bàng Hỉ biến thành rất coi, hắn luyện một thân thiết bố sam tuy rất lợi hại, nhưng cự khuyết bảo kiếm trong tay Triển Chiêu chém sắt như chém bùn, Bàng Hỉ không muốn, cũng không dám đi thử thiết bố sam của mình, có thể ngăn cản kiếm của Triển Chiêu hay không. Lập tức dừng bước lại, nói, Triển đại nhân đến thật đúng lúc, ánh mắt Triển Chiêu nhìn hắn, lạnh lùng nói, góc truyện audio.com. Sự tình trong phủ, có Thái Sư và Tổng Quản làm chủ, cho dù bên trong giết người phóng hỏa, nếu không có ai báo án, Triển Chiêu cũng sẽ không đi vào. Chỉ là, người này ở trên đường, nếu còn có người dám giết người, thì không để bộ khoái phủ Khai Phong chúng ta vào mắt rồi. Trên mặt Bàng Hỉ run rẩy hai cái, cuối cùng chỉ vào cái bọc trên người Trần Nguyên. Đây là đồ ở phía trong phủ Thái Sư chúng ta, ta muốn cầm trở về. Triển Chiêu nở nụ cười. Bàng tổng quản, những lời này ta không thể nghe, nếu như ngươi lặp lại lần nữa ta chỉ có thể nhận thức người này là kẻ trộm, trộm mấy cái gì đó trong phủ Thái Sư. Nếu như vậy ta nhất định phải mang hắn về phủ Khai Phong, về phần đồ vật trong này cũng giao cho Bao đại nhân xem qua. Trong lòng Bàng Hỉ cả kinh, âm thầm suy nghĩ một chút, nếu Triển Chiêu thật sự mang cái ngọc mã này về phủ Khai Phong, giao cho Bao Trừng, xử lý Trần Nguyên như một kẻ trộm mà nói, đây chính là bất lợi đối với Thái Sư. Hiện tại Bao Hắc Tử vẫn chỉ đứng ở chính giữa, chính mình cố chấp tương đương với việc đẩy Bao Trừng đi qua hướng Phạm Trọng Yêm bên kia. Xem ý tứ Triển Chiêu, nếu như mình không để cái bọc ở lại, Ngọc Mã sẽ tới trong tay bọn người Phạm Trọng Yêm, cái đó, so với nằm trong tay Bao Trừng thì tốt hơn nhiều. Nghĩ tới đây, Bàng Hỉ liền ôm quyền, nói, như thế, mời Triển đại nhân. Sài Dương lảo đảo đi ra, Tưởng Bình bước lên phía trước, đỡ lấy hắn, Lô Phương hai người nâng Trần Nguyên lên, Hồ Tĩnh còn có thể tự mình hành tẩu, một đoàn người, dưới sự bảo vệ của Triển Chiêu, dần dần rời khỏi phủ Thái Sư. Trong lòng Bàng Hỉ đại hận, phất tay gọi một võ sư tới, nói. Theo sau, nhìn chằm chằm vào cái bọc kia, sau khi nói xong, Bàng Hỉ trở lại phủ Thái Sư. đêm nay dùng binh khí đánh nhau, lại làm cho phủ thái sư tổn thất trên 100 hảo thủ, mà Sài Dương bên kia thi thể lưu lại cũng có hơn vài chục bộ. Nếu như tính toán theo giang hồ chém giết mà nói, bởi vì người Sài Dương mang đến, trên cơ bản đều là cao thủ cho nên có lẽ là phủ thái sư chiếm tiện nghi, nhưng là Bàng Hỉ biết mình thua, bởi vì mục đích của đối phương đã đạt được cái ngọc mã kia, đa bị đối phương cầm đi. Mang theo cả đám người vào hậu viện, Bàng Hỉ lại để cho một đội nhân mã đi lên lầu các hai vị phu nhân xem xét, chính mình một người đi địa phương thái sư nghỉ ngơi, báo tình huống cho Bàng Cát. Vốn là không cần hồi báo, nhưng tình huống bây giờ hoàn toàn vượt quá dự liệu của bọn hắn, cái này nhất định phải để cho Bàng Cát biết rõ trước. Trong phòng, ngọn đèn dầu lóe hào quang yếu ớt, Bàng Hỉ nhẹ nhàng gõ cửa. Lão gia, lão gia. Không có ai trả lời, Bàng Hỉ nghiêng tai nghe, bên trong truyền đến tiếng lẩm bẩm của lão gia, thầm nghĩ trong lòng. Chắc là nàng kia không tệ, lão gia đây là mệt mỏi, ta phải hô hai tiếng. Gõ thời gian thật dài, bên trong truyền đến thanh âm Bàng Cát. Vào đi, loại tình huống này Bàng Hỉ thường xuyên gặp được, thời điểm lão gia và nữ tử khác nằm ở trong chăn, hắn cũng thường thường tiến vào báo cáo sự tình, chỉ cần không xốc rèm trên giường lên là được. Dù sao Bàng Cát rất yên tâm đối với hắn, biết rõ thiết bố sam này, tối trọng yếu nhất chính là thân đồng tử, nếu là Bàng Hỉ phá thân, một thân võ công sẽ xong rồi. Bàng Hỉ nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào bên giường, cung kính đứng vững nói. Lão gia, sự tình không tốt lắm. Bàng Cát nằm trong chăn, vuốt thịt mềm trên ngực, trong lòng đang suy nghĩ. Không phải mới vừa bị ta phá tờ, góc chuyện audio.com, dinh, sao, như thế nào làn da chảy như vậy, chớ không phải là có người nhanh chân đến trước ta rồi. Nghe được Bàng Hỉ nói sự tình không tốt lắm, Bàng Cát còn không quá để ý, miệng hỏi. Chuyện gì xảy ra, bên ngoài, Bàng Hỉ nói. Vật đó đã mất, bốn chữ này triệt để khiến cho Bàng Cát nổi giận, thoáng một tí đã xốc rèm trên giường lên, cả người ngồi dậy. Tại sao có thể như vậy? Ngươi làm như thế nào hả? Bàng Hỉ rất sợ hãi nói. Lão gia, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, bọn hắn rõ ràng lại để cho một người không có võ công tiến vào, lén đem vật kia ra rồi. Bàng Cát thập phần tức giận, ngươi không phải nói không có tí sơ hở nào sao? Người kia làm sao vào được? Bàng Hỉ cũng không biết, chỉ có thể ở ngơ ngác đứng ở nơi đó. Bàng Cát chỉ vào hắn, ngón tay run lên, hồi lâu không nói gì, cuối cùng nói một câu. Còn không đem y phục của ta ra, ta tiến cùng gặp nương nương. Bàng Hỉ vội vàng cầm quần áo trên mặt đất lên, đưa cho Bàng Cát, đồng thời nhỏ giọng hỏi. Lão gia, cô nương này làm sao bây giờ? Bàng Cát quay đầu lại, nhìn thoáng qua thân thể tuyết trắng trong chăn, nhớ tới khoái cảm mơ mơ màng màng đêm qua, thật là có chút ít không nỡ, lập tức giết. Đang tại thời điểm do dự, bà mối cũng tỉnh, xoay đầu lại cười một tiếng với Bàng Cát. Lão gia, sớm như vậy đã đứng lên. Bàng Cát hoảng sợ thất thanh hỏi. Má ơi, tại sao lại là ngươi? Cách chương.